Cô vợ câm và tổng tài sùng vợ. Chương 57, cãi vã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ cô ta hận thì cũng đã quá muộn rồi, giờ hận cũng đâu còn ích gì nữa, cũng tại cô ta trước kia chỉ xem ảnh là thú vui thường ngày, chà đạp anh, bây giờ anh cao quý cô ta cho dù muốn với đến cũng không được. Triệu An Ninh đang ở CTI làm việc bỗng thấy bụng mình đau, liền gọi cho thư ký bên ngoài mang nước ấm vào. Cô cầm ly nước ấm uống xuống vẫn không hề giảm đi phần nào của đau bụng, thư ký ở bên phải gọi xe cứu thương đến mang chủ tịch đến bệnh viện. Trên xe cứu thương đến bệnh viện cô liên tục ôm bụng, liên tục nôn mửa không ngừng. Bạch Huyền Y cũng ở bệnh viện vừa nghe bệnh nhân là cô liền đi đến phòng bệnh. Bạch Huyền Y bên ngoài cũng thấp thoảng lôi điện thoại ra gọi điện cho Hoắc Liên Hàn. Hoắc Liên Hàn đang họp nên điện thoại đã tắt nguồn, Bạch Huyền Y sốt ruột đành phải gọi cho Lâm Chí Nhất. Thư ký Lâm nghe điện thoại xong lập tức vào phòng họp nói nhỏ cho anh biết tình hình của phu nhân. Hoắc Liên Hàn nghe xong vứt cuộc họp đang còn dang dở mà lái xe đến bệnh viện. Do ăn đồ cay hôm qua với cô lại hay uống đồ lạnh dẫn đến đường ruột không chịu được mà viêm dạ dày cấp tính. Hoắc Liên Hàn vào phòng bệnh bị gương mặt tái nhợt của cô dọa anh. Anh không biết tại sao trước giờ cô không bao giờ ăn cay lại dẫn đến viêm dạ dày cấp tính phải truyền nước. Hoắc Liên Hàn trong lòng như lửa đốt nhìn cô vợ nhỏ của mình rồi nhìn sang đống thuốc phải tiêm vào người Ninh Ninh của mình, anh lại lo hơn. Giờ em cảm thấy thế nào rồi? Tại sao lại bị viêm dạ dày cấp tính? Cô vừa tỉnh đã bị anh gặn hỏi. Triệu An Ninh vẻ mặt đang đau khó trả lời. Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi. Y tá lại đến thay bình truyền nước cho cô rồi nhanh chóng rời đi. Anh ngồi trên ghế từ xa nhìn vào gương mặt cô, trong ánh nắng chiếu vào gương mặt ngày nào còn vui vẻ giờ lại xanh nhợt. Triệu An Ninh nằm đó không thể nào chợp mắt được, cơn đau bụng lại kéo đến, cô kẽ rên lên một tiếng. Bạch Huyền Y đi đến cúi xuống hỏi. Em vẫn còn đau sao? Tạm tạm, giọng cô yếu ớt, tạm tạm cái đầu cô, rõ ràng trông có vẻ rất đau mà cứ cố tỏ ra mạnh mẽ. Triệu An Ninh cố tỏ ra như vậy để anh không phải lo. Tự dưng tự lành lại bị như vậy, khiến người ta không khỏi lo. Anh ngồi từ xa khoanh tay nói, chỉ qua em muốn ăn thử, nếu lần sau còn thử anh sẽ không tha cho em. Bạch Huyền Y ở lại hỏi thăm một lúc rồi rời đi. Triệu An Ninh nằm trên giường nhìn anh lo cho mình cũng thấy có lỗi, nếu không phải hôm qua cô không cho Nhạc Châu có cơ hội phải nắm được điểm yếu của cô đã không ra như thế này. Xin lỗi, làm anh lo lắng rồi. Em biết anh sẽ lo lắng, còn ăn đồ cay. Triệu An Ninh trầm mặc không nói gì, khuôn mặt nhíu lại. Hoắc Liên Hàn đi đến ngồi xuống bên cô tay giờ bụng. Vẫn còn đau, Triệu An Ninh bị cơn đau làm cho không thể trả lời chỉ gật đầu. Hoắc Liên Hàn đưa tay xoa nhẹ bụng cô, giúp cô phần nào bớt đau hơn. Tô Diễm và thư ký Lâm cũng đến bệnh viện thăm cô. Vừa vào thấy cảnh trước mắt lại đóng cửa lại, rồi đưa tay gõ cửa mới vào. Chị đến thăm em, sao giờ trông em tiều tụy vậy? Thật không biết chăm sóc cho bản thân. Tô Diễm ngồi xuống gọt táo cho cô. Đến chiều, trong phòng bệnh của cô chỉ có anh và cô, Hoắc Liên Hàn đang chăm sóc cô thì cách cửa phòng mở ra, đi đến là Nhạc Châu. Cô đến đây làm gì? Anh sắt lạnh nói, em đến thăm bệnh cũng như xin lỗi vì không biết Hoắc phu nhân không ăn được cay lại mời dùng bữa ở quán nhà hàng cay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì ra cô khiến vợ tôi bị như vậy. Em không sao, Liên Hàn. Cô kéo anh lại lắc đầu, mời cô đi cho, vợ tôi đang mệt không muốn nói chuyện với người ngoài. Chúng ta nói chuyện một lát được không? Nhạc Châu hỏi, Hoắc Liên Hàn nhìn cô rồi đồng ý ra bên ngoài nói chuyện. Triệu An Ninh nhìn hai người rời đi lại thầm mắng anh không biết từ chối. Cô ta là tiểu tam muốn xen vào giữa hai vợ chồng mình vậy mà lại đồng ý dễ dàng như vậy. Triệu An Ninh nhìn hai người đi ra ngoài cũng xuống giường mà đi theo. Cô muốn biết Nhạc Châu có chuyện gì muốn nói với anh nên đã nấp phía sau để nghe lén. Anh cho em hỏi một câu cuối được không? Cô hỏi nhanh lên, tôi còn phải vào chăm vợ. Anh châm một điếu thuốc lá hút. Anh còn yêu em không? Trước giờ tôi không hề yêu cô. Vậy lúc trước anh và em ngủ cùng nhau thì sao? Lúc đó anh nói sẽ chịu trách nhiệm với em. Triệu An Ninh nghe câu nói xong liền ngây ra tại chỗ không tin vào tai mình, anh nó chưa bao giờ đụng vào cô ta tại sao giờ lại nói ngủ. Tôi đã nói rồi chuyện đó là hiểu lầm, không có hiểu lầm gì hết, cô ta hét lén, Hoắc Liên Hàn muốn rời đi nhưng Nhạc Châu nhìn đã thấy cô muốn cô thấy được cảnh tiếp theo nên đã kéo anh lại hôn vào môi. Triệu An Ninh lần này đứng không vững ngã xuống, Hoắc Liên Hàn nghe thấy tiếng động liền đẩy mạnh cô ta ra chạy lại phía cô. Ninh Ninh sao em lại ở đây? Hoắc Liên Hàn muốn đỡ cô dậy nhưng bị cô hất tay ra. Em về đây, Nhạc Châu như được mong muốn ung dung ra về. Triệu An Ninh thẫn thờ bước về phòng, Hoắc Liên Hàn không thể dìu cô đành phải đi phải sau. Ninh Ninh, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, chuyện đó chỉ là hiểu lầm. Em mệt rồi, Hoắc Liên Hàn không biết giải thích như thế nào mới làm cô hiểu, bởi chính chuyện đó là anh bị hại, anh chưa đụng vào cô ta, bởi cô ta vu khống nên anh mới phải nói sẽ chịu trách nhiệm. Em nghe anh nói được không? Anh nắm lấy tay cô, anh còn muốn giải thích cái gì? Anh nói dối em còn chưa đủ sao, gì còn muốn nói cái gì? Cô hét lên, Hoắc Liên Hàn nhìn cô như vậy xoay người bỏ đi mà không quay lại an ủi cô như trước, tiếng đóng cửa làm cô mơ hồ tay với lấy chiếc cốc bên cạnh ném xuống. Anh đi luôn đi, đừng quay lại nữa, anh nói chưa đụng vào người cô ta vậy mà giờ người ta lại nói anh đã ngủ cùng, còn hứa sẽ chịu trách nhiệm. Triệu An Ninh một lòng tin tưởng từng câu từng chữ của anh vậy mà anh lại nói dối được. Anh rời khỏi bệnh viện cô cũng không ăn không uống bất kỳ thứ gì, cứ im lặng nằm trên giường. Bạch Huyền Y biết chuyện đến khuyên cô cũng không lay chuyển được. Chuyện Nhạc Châu và Hoắc Liên Hàn đã ngủ với nhau hay chưa đến Bạch Huyền Y cũng không thể nào biết, bởi lúc đó bọn họ liên hoan uống say cũng không biết chuyện gì. Có lẽ cuộc cãi vã lần này cũng là bước đầu tiên của Nhạc Châu trong cuộc quấy nhiễu hạnh phúc của hai người. Cách chương.